Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2645, chương 2646, sinh tử đại nhân quả. Tiền bối, Thanh Lâm hướng Thiên Hành Thánh Giả truyền âm, trong giọng nói, có chút ít khó xử chi ý. Tinh Khôn Lão Tổ, bị ba đại nhân hình sinh vật nghiêm mật phòng thủ. Lại quanh thân bị đánh rơi xuống nhiều như vậy cấm chế. Muốn cứu hắn, nói dễ vậy sao, mà lại một người chịu đựng như thế tra tấn. Vô luận hắn trước đây mạnh bao nhiêu, cũng trên căn bản là phế bỏ. Cứu Tinh Khôn Lão Tổ, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Thật sự không bằng không cứu. Thanh Lâm, là một cái phải cụ thể người. Hắn tại ra tay thời điểm. Khó tránh khỏi suy nghĩ ra tay một cái giá lớn, thâm hụt tiền mua bán, không phải của hắn bản sắc, huống chi Tinh Khôn Lão Tổ. Đối với chuyện hôm nay lên, mặc dù không có trực tiếp tội ác, thực sự khó tránh khỏi có ngự hạ không nghiêm chi qua. Tinh Tú, Tinh Dương bọn người dám can đảm như thế cả gan làm loạn. Cùng hắn dung túng, kiếp trước quan hệ, Thanh Lâm bổn ý. Tinh Không Thợ Săn tổ chức đã phát sinh như thế biến cố, như vậy chuyện hôm nay giải quyết về sau, nguyên bản bảy đại thánh quân, một cái cũng không thể lưu, có lẽ do mới đích, người phụ trách tài tuấn, dẫn dắt cái này một cổ lực lượng, tiếp tục là bản đồ phục vụ, tiểu hữu có chỗ không biết, Tinh Khôn thân là Tinh Không Thợ Săn bảy đại thánh quân đứng đầu. Trên người của hắn cất dấu lớn lao nhân quả. Hắn đạo cơ đã cùng cái này toàn bộ một mảnh tinh không tương liên. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thiên Hành Thánh Giả thần sắc kích động, cực lực khuyên bảo Thanh Lâm. Tinh Khôn Lão Tổ không thể không có cứu. Được nghe nhân quả hai chữ, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Ý của tiền bối là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Hành Thánh Giả. Hy vọng đạt được tiến thêm một bước giải thích. Thiên Hành Thánh Giả nhưng lại trao mày. Vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Ý của ta rất đơn giản. Tinh Khôn vận mệnh đã cùng cái này toàn bộ một tòa thánh thành tương liên. Nói cách khác, Tinh Khôn nếu là chết rồi, cái này một tòa thánh thành cũng đem tùy theo băng diệt. Một khi phát sinh chuyện như vậy, cái này ở đây mấy vạn tinh không thợ săn tinh nhuệ đều muốn chết oan chết uổng. Cái này một tòa ngăn cản dị giới đại địch hùng quan, cũng đem tùy theo tan thành mây khói. Thiên Hành Thánh Giả, ngữ khí ngưng trọng, tuy nhiên rõ ràng không tình nguyện, nhưng cũng là không thể không tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn ý trong lời nói đã phi thường rõ ràng. Tinh Khôn Lão Tổ sinh tử, chính là có thể không bảo trụ cái này một tòa tinh không thánh thành mấu chốt. Tinh không thánh thành, chính là 6 cấp bản đồ thiên to lớn người tài ba vật sở kiến. Chính là 4 cấp bản đồ trong tinh không một tòa hùng quan. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, vẫn là chống cự kẻ thù bên ngoài tiền tuyến thành lũy. Cái này một tòa thành, nếu là băng đã diệt. 4 cấp bản đồ thiên đem không hiểm có thể thủ, hoàn toàn bạo lộ tại kẻ thù bên ngoài dưới móng sát. Một khi một ngày kia dị giới chi địch xâm lấn, 4 cấp bản đồ thiên tất nhiên sẽ vì chi trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Mặc cho ai đều trong nội tâm tinh tường, tinh không thánh thành, tuyệt đối không để cho có mất, mà Tinh Khôn Lão Tổ đạo cơ. Cùng cái này một tòa thánh thành tương liên, một khi đã chết, thánh thành cũng đem tùy theo băng diệt, cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Điều này cũng làm cho ý nghĩa Tinh Khôn Lão Tổ sinh tử. Liên quan đến toàn bộ bản đồ thiên số mệnh, Tinh Khôn Lão Tổ cũng đương nhiên trở thành bản đồ ở trong, người trọng yếu nhất vật, Tinh Không Thợ Săn đệ nhất thánh quân. Cho tới bây giờ đều là Tinh Không Thợ Săn bên trong đích người mạnh nhất. Chỉ cần hắn không chết, tựu không người có thể chính thức công phá thánh thành. Đây cũng là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, thánh thành có thể lù lù bất động căn bản. Thiên hành thánh giả tiếp tục mở miệng, hướng Thanh Lâm lộ ra càng nhiều nữa tin tức. Về phần Thanh Lâm vì sao có thể công phá này thành, thiên hành thánh giả cũng cấp ra giải thích. Thanh Lâm, dù sao là bản đồ thiên chi nhân, hắn tuy nhiên nhận lấy tinh không thánh thành ngăn cản, có thể tinh không thánh thành đối với hắn, cuối cùng có một loại nhận đồng cảm giác. Cái này tọa thánh thành, uy lực chân chính, còn xa không có phát huy ra đến. Thiên hành thánh giả, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể cải biến chủ ý, đồng loạt ra tay, cứu tinh khôn lão tổ. Thông qua trước đây quan sát, thiên hành thánh giả đã hoàn toàn nhận đồng Thanh Lâm thực lực. Thanh Lâm nếu là có thể đủ ra tay giúp lấy giải cứu tinh khôn lão tổ, nhất định lại để cho sự tình thành công tỷ lệ sâu sắc gia tăng. Thanh Lâm đạo hữu, ta biết ngươi tố dùng đại cục làm trọng, chuyện hôm nay đã là lửa xém lông mày, hy vọng ngươi có thể đồng loạt ra tay giải cứu tinh khôn đạo hữu. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là cau mày, vội vàng khuyên bảo Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể ra tay. Lời nói đều nói đến mức này rồi, Thanh Lâm nếu là còn không chịu ra tay, tựu thật sự quá không thể nào nói nổi. Hắn không phải không người phiên dịch lý chi nhân, hắn hoàn toàn khả dĩ nghe được ra tinh khôn lão tổ tầm quan trọng. Hai vị tiền bối, đợi lát nữa ra tay, các ngươi cần riêng phần mình cho ta ngăn lại một gã hình người sinh vật, bên ta có thể có dư lực giải cứu tinh khôn lão tổ. Thanh Lâm ngữ khí thận trọng mở miệng, tuy nhiên quyết định muốn ra tay, cũng không dám đem lời nói được quá chậm. Ba đại nhân hình sinh vật, thực lực dù sao đều là thâm bất khả trắc, ngăn cản công kích của bọn hắn là một sự việc, theo bọn hắn thuộc hạ cứu người, tựu lại là một sự việc. Như thế, rất tốt, được nghe lời này, thiên hành thánh giả nhưng không khỏi chịu vỗ tay mà cười. Thông qua trong khoảng thời gian này rất hiểu rõ, hắn đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn cùng thực lực, cũng là chịu bái phục. Dưới mắt Thanh Lâm đã nói ra nói như vậy, tựu chứng minh hắn tuyệt đối có như vậy nắm chắc. Do thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng, phân biệt là hắn ngăn lại một gã hình người sinh vật, bọn hắn cũng là hoàn toàn có thể đủ hiểu rõ. Ta biết ngay, Thanh Lâm đạo hữu người nhất định khả dĩ được chia thanh sự tình chi nặng nhẹ. Ngô Mộng cũng là vẻ mặt hưng phấn. Hắn tuy nhiên tự nghĩ không phải ba đại nhân hình sinh vật chi địch, nhưng là ngăn cản một thời gian ngắn, cũng là tự tin khả dĩ làm được. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là nhìn nhau cười cười, nhanh chóng truyền âm, chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch hành động. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà lúc này, một cái nhân hình sinh vật trong miệng lại đột ngột truyền ra liên tiếp khạc khạc xxxxxx cười quái dị chi âm. Hắn phảng phất là đã nghe được ba người truyền âm, một bên cười, một bên trong tay ô quang nhất thiểm, lấy ra một tay hơn một trượng lớn lên lưỡi hái tử thần, nhắm ngay tinh khôn lão tổ. Ô quang tràn ngập lưỡi hái tử thần, có một loại vô cùng hãi người cảm giác. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, nó tựu như vậy chống đỡ tại tinh khôn lão tổ mi tâm bộ vị. Hơi chút đi phía trước một lần lượt, tinh khôn lão tổ tựu nguy hiểm, ngươi dám. Trong lúc tình hình, thiên hành thánh giả là lập tức chịu giận tím mặt, thế nhưng mà chuyện quá khẩn cấp, thiên hành thánh giả tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng là không dám tùy tiện ra tay. Tinh khôn lão tổ. Cùng lúc đó, toàn thành tinh không thợ săn cũng đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tinh khôn lão tổ chi sinh tử, nguy tại sớm tối, lại để cho người khó tránh khỏi không là chi sốt ruột. Ngay tại lúc này, ra tay, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra. Ngay sau đó, toàn thành mọi người là vô cùng kinh ngạc chứng kiến. Thanh Lâm bên này đứng tại nguyên chỗ, chưa từng có chỗ động tác. Thế nhưng mà đối diện với của hắn, một cái khác, Thanh Lâm đã xuất hiện ở cái kia cầm trong tay lưỡi hái tử thần hình người sinh vật. Trước mặt, cái kia, Thanh Lâm vung tay lên, đã là bắt được lưỡi hái tử thần, lại để cho hắn không thể đánh rơi xuống mà xuống. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, ba đại nhân hình sinh vật đều là nổi trận lôi đình, bạo giống liên tục, đối với cái kia lâm vào lớp lớp vòng vây, Thanh Lâm triển khai vây giết. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gay-noi-din-toing-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.